đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548. Tứ tướng, đương hai quân giao chiến lúc, Hạ Tiểu Man cũng không tiến vào chiến trường. Chính diện chiến đấu muốn giao cho đại hành quân. Đây là ấn lưu tô tại nàng xuất phát trước lời nhắn nhủ. Mà Hạ Tiểu Man mục tiêu là địch nhân người mạnh nhất cùng ứng đối đặc thù tình trạng. Cái này trận chiến đầu tiên đánh cho rất cháy bỏng. Đại thương quân chiến lực đồng dạng hết sức kinh người. Trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Cho nên đang đánh bên trên hai ngày về sau hai quân liền tìm đúng thời cơ rút lui tu chỉnh. Hạ Tiểu Man đứng tại đỉnh núi. Bằng vào siêu phàm kiếm ý cùng thần hồn cảm giác tìm kiếm địch nhân. Giờ khắc này ở đại thương trong quân, Dương Hùng rất là bực bội mà hỏi thăm, thiên địa bộ tứ tướng còn chưa tới sao? So với bọn hắn, đại hành hậu cần tiếp viện tốc độ quá nhanh, càng là đánh xuống, bọn hắn nơi này thế cục càng là không ổn, nhu cầu cấp bách chiến lực mạnh mẽ đến ổn định cục diện. Thiên bộ thành viên nhạt tiếng nói, lấy kia bốn vị tốc độ tiến lên, nên là nhanh, chạng vạng tối lúc. Có bốn đạo thân ảnh rơi xuống từ trên không. Mấy vị tướng quân tại doanh trướng bên ngoài chờ. Tràn đầy mùi máu tươi. Thật sự là mê người. Một vị gầy còm lão giả lộ ra say mê thần sắc. Nghe nói như thế, thấp bé nam tử liền khặc khặc cười nói. Âm lão đầu, không đi chỗ đó vừa ăn bên trên hai cái. Không mới mẻ, không ăn. Lão giả lắc đầu, lúc này Dương Hùng đi ra. Ôm quyền nói, bốn vị, bản soái tại cái này xin đợi đã lâu. Bốn bộ bên trong tứ tướng là đối bên ngoài danh xưng. Nhưng trên thực tế vụng trộm đối xưng hô đều là tứ quỷ. Bốn người này thần ra đem không? Thủ đoạn cao thâm mạt chắc, mà lại động thủ càng hung ác. Xích tướng, u tướng, âm tướng, hồn tướng, Dương Hùng đối bốn người này rất là kiêng kỵ. Bởi vì biết được quyền lực của bọn hắn cực lớn. Thậm chí có thể tiền trảm hậu tấu, trực thuộc ở Thiên Vũ Hầu Phủ đặc thù tổ chức. Nghe nói có một ít thiên nhân cũng là từ bốn bộ bên trong đi ra. Bây giờ giấu ở đại thương bên trong trực thuộc ở vị kia bệ hạ. Thân phận cực kỳ bí ẩn, cực ít xuất thủ, che mặt xích tướng lên tiếng hỏi. Mục tiêu bây giờ ở nơi nào? Dương Hùng trầm giọng nói. Trận chiến ngày hôm nay cũng không phát hiện tên kia cường giả bí ẩn. Nhất định là giấu ở chỗ tối. Tóc tai bù xù u tướng phát ra lạnh lẽo thanh âm. Bất quá là một người. Càng đem các ngươi bước đến trình độ như vậy. Chúng tướng đều là trầm mặc. Mà Dương Hùng lại là không phục. Người kia một mực chưa hiện thân. Nhất định là cũng có lo lắng. Lo lắng. Kia làm gì đem chúng ta gọi tới. Thấp bé hồn tướng phát ra giễu cợt. Lúc này thiên bộ mấy vị nhân viên đến. Bọn hắn đều là ôm quyền. Phổ thông tướng sĩ không cách nào đem người kia dẫn xuất. Chúng ta đi dẫn. Nghe vậy, xích tướng khẽ vuốt cằm. Cũng tốt, tốc chiến tốc thắng đi. Chỉ là một người liền đem các ngươi dọa thành cái dạng này. Âm tướng lão đầu lộ ra thần sắc tò mò. Kia thiên bộ che mặt nam tử nói. Người này phi thường cường đại. Ba tên tàng huyền cảnh tướng quân cùng hơn 10 vị tướng sĩ tại nửa nén hương bên trong liền bị diệt sát, mà chúng ta ba người thậm chí không dám đến gần. Không dám, ha ha, hồn tướng mỉa mai cười. Thiên bộ đám người không dám đáp lại. Xích tướng hờ hững nói, tiếp theo chiến, các ngươi đi đem người kia dẫn xuất, sau đó giao cho chúng ta xử lý. Vâng, thiên bộ đám người ứng thanh. Âm tướng lão đầu cười hỏi, một điểm thân phận của người kia manh mối đều không có. Lúc này một vị tướng quân mở miệng, kia cường giả bí ẩn thân phận không biết, nhưng ta nghe được một chút nghe đồn. Âm tướng lão đầu nói, một chút, đám người nhìn về phía hắn. Tướng quân kia nói ra, đại hành tam hoàng tử Dạ Khải bên người có một quân sư. Hư hư thực thực vì Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ngạo Thiên Tông. Đám người ánh mắt ngưng tụ, mà cũng có một chút có chỗ nghe thấy thì là mơ hồ đoán được cái gì. Sau đó, tướng quân kia lại nói, tin tức này cũng là hy sinh không ít nhân tài đạt được. Độ chuẩn xác không biết, mà lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cường giả bí ẩn. Xích tướng cau mày nói. Cho nên, ngươi hoài nghi cái này thần bí người chính là Ngạo Thiên Tông người. Khả năng không nhỏ, tướng quân gật đầu. Xích tướng vừa nhìn về phía kia ba tên thiên bộ tu sĩ. Nói, lúc đến trong thư viết, người kia là kiếm tu. Một người trong đó nói, không sai, kiếm ý càng kinh người. Kiếm tu, có thể có được cường đại như thế chiến lực kiếm tu. Sẽ là Ngạo Thiên Tông ai? Trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có thể nghĩ đến một người. Thiếu niên kiếm tông, Hạ Tiểu Man, nếu thật là kia Hạ Tiểu Man, chấm ngoặc kép, mọi người đều là rơi vào trầm mặc, mà tứ tướng ánh mắt cũng là có chút âm tình bất định. Âm tướng lão giả mắt nhìn bên người ba người, nói, nếu thật là kia Hạ Tiểu Man, tình huống liền trở nên không đồng dạng. Nghe được lời này, hồn tướng liền cười lạnh nói. Làm sao, âm lão đầu đây là sợ. Âm tướng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hồn tướng lưỡi dài liếm qua bờ môi. Trong mắt như bị mực đắm chìm vào. Đen như mực một mảnh. Hạ Tiểu Man lại như thế nào? Nếu thật là nàng kia không còn gì tốt hơn. Ta vừa vặn cũng muốn gặp hiểu biết thiếu niên kiếm tông năng lực. Cái này hồn tướng lại nhập ma. Đại thương chư vị tướng quân gặp này cũng là kiêng dè không thôi. Quả nhiên Thiên Vũ Hầu Phủ là ai cũng dám nuôi a. Giết là được, U tướng cũng phát ra thanh âm. Xích tướng đứng chắp tay. Nhạt tiếng nói, nếu thật là Ngạo Thiên Tông người cũng không sao. Bây giờ thế cục như thế, đã làm chướng ngại vật, cũng chỉ có thể diệt trừ. Gặp hắn ba người đều làm ra quyết định. Âm tướng ánh mắt thì là âm trầm chút. Hắn ngược lại là hy vọng mình là buồn lo vô cớ. Tại bốn người bọn họ đến về sau, đại thương quân liền lập tức chỉnh đốn chuẩn bị dẫn đầu khởi xướng tiến công. Nếu là có thể tại đại hành tiếp viện đuổi tới trước đó trừ bỏ cái này thứ nhất quân. Như vậy trận chiến này cũng đem không có bất ngờ. Đông đông đông, trên chiến trường đánh trống âm thanh chấn động. Hai quân lần nữa giao chiến. Chỉ bất quá lần này tại kia một bên sông băng phía trên. Nơi đó có một đạo áo trắng thân ảnh đứng lặng. Nếu không phải có tóc đen, chỉ sợ thân hình đều sẽ bị biến mất tại trong gió tuyết. Mà đúng lúc này, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên có cảm giác, nàng quay người hướng phía trên cánh đồng tuyết bay đi. Nàng biết nơi đó có người, tại kia cánh đồng tuyết bên trên, có bảy đạo thân ảnh ở đây, giống như tại chỗ này chờ đợi. Hạ Tiểu Man cảm thụ được ra, bảy người này đều là tàng huyền cảnh tu sĩ. Mà lại thực lực so với những cái kia đại thương tướng quân còn mạnh hơn. Đại thương bốn bộ, bảy người không có bất kỳ cái gì đáp lời, mà là từ khác nhau phương vị hướng phía Hạ Tiểu Man công tới. Hạ Tiểu Man thần sắc như thường, nàng kiếm chỉ cùng nhau, kiếm ý tùy tâm mà động. Ông, cái này một mảnh cánh đồng tuyết bên trên, vô số tuyết động bị kiếm ý bén nhọn xua tan, cuốn lên đầy trời phong tuyết. Mà bảy người kia cũng tại lúc này tao ngộ công kích. Giờ phút này liền giống như vô số chuôi lợi kiếm từ bốn phương tám hướng chém xuống. Cho dù là bốn bộ những này vị tàng huyền cảnh tu sĩ cũng là rất cảm thấy áp lực. Bởi vì mỗi một kiếm đều rất nặng. Mảnh này cánh đồng tuyết bị mênh mông kiếm ý chấn động. Dường như không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Tùy thời đều muốn sụp đổ. Mà liền tại trong khoảng thời gian này. Bảy người tựa hồ hợp thành một tòa người trận, lấy không gián đoạn thế công không ngừng mà đối trung ương nữ tử áo trắng phát động thế công. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ không tới gần được. Tu vi cực cao như bọn hắn nhưng như cũ chỉ có thể làm được áp chế trình độ. Mà khi bọn hắn khoảng cách càng mở càng gần thời điểm, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên bấm tay, sau đó lại đột nhiên thẳng băng. Quanh mình xoay tròn kiếm ý trong nháy mắt co vào nhưng lại đột nhiên bành trướng. Oanh, bảy người trận bị phá. Mà khi Hạ Tiểu Man muốn hạ sát thủ thời khắc, một đạo hắc ảnh từ sau người trong đống tuyết chui ra. Đúng là kia hồn tướng. Hắn một mặt cười tà, huy động dài nhỏ liêm đao hướng phía sau cái cổ chém bổ xuống. Hạ Tiểu Man nâng tay phải lên, cong ngón búng ra, khanh. Hồn tướng thân hình bay lên không, còn muốn truy kích lúc bỗng nhiên trong tim phát lạnh, lập tức tránh lui ra. Soạt, một đạo kiếm khí tại hồn tướng nguyên bản vị trí chém qua. Tiết này nguyên một góc bị trong nháy mắt chia cắt ra đến. Từ trong núi rơi xuống, đưa tới không nhỏ oanh động. Tại một chỗ khác đưa tới tuyết lở. Hạ Tiểu Man đứng tại chỗ không động. Nàng biết bốn bộ cường giả chân chính tới. Nhưng nàng không sợ, đem kia hồn tướng bao hàm ở bên trong. Còn có xích tướng cùng u tướng từ một chỗ khác đi tới. Chỉ có âm tướng còn núp ở phía xa cũng không xuất thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.